Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thiên Mộng Băng Tầm gật gù đắc ý. Sáng tạo sinh mệnh, đâu có được, ta đâu phải tạo hóa. Nói thế nào nhỉ, chỉ gọi là mô phỏng thôi. Do nguyên mệnh ấn ký của ta được bảo tồn hoàn hảo, sau khi ta và đệ lập khế ước hồn linh, ta đã có thể tự do ra ngoài. Tuyết đế thì khác, nàng ta trở thành phôi thai nhân loại, nên khi tuyết đan sắp nổ, thần thức của nàng ta cũng tiêu tán và dung hợp. Đó là tình huống thông thường đệ cũng như hồn sư khác sẽ gặp phải nếu muốn tạo hồn linh cho mình. Còn ta đã dung hợp với đệ từ lâu lắm rồi, mà lúc đó ta cường đại hơn đệ gấp bao nhiêu lần, ta có thể dùng nguyên mệnh của mình hấp thu nguyên lực thiên địa cho sinh mệnh nguyên lực của ta. Nhưng cho dù ta không cần nương tựa vào năng lượng của đệ, vẫn phải lệ thuộc khế ước đã lập với đệ. Nếu đệ hủy khế ước đi, ta chắc chắn sẽ chết. Nói cách khác, một khi đệ chết, ta, tuyết đế và băng đế cũng sẽ chết theo. Ta chỉ khác hai người kia là khi ra ngoài một thời gian, cũng không cần trở về. Tính tự chủ của ta cao. Mặc dù nguyên thần đã gá vào đệ nên không thể thi triển năng lực hệ tinh thần, còn sinh mệnh vẫn có thể hỗ trợ là hồn linh của siêu hồn thú 100 vạn năm duy nhất đại lục. Ta đâu phải chỉ là khúc củi mục. Nói tới đây, vẻ mặt Thiên Mộng Băng Tầm đắc ý thấy rõ. Đệ giải phóng vũ hồn của mình xem. Hoặc Vũ Hạo nghe lời, phóng ra vũ hồn linh mâu. Trong phòng lúc này chỉ có mỗi một mình hắn, nên hắn cũng không cần thiết giấu đi màu sắc của hồn hoàn. Năm cái hồn hoàn lần lượt xuất hiện, một trắng, bốn đen. Sau khi hấp thu được tinh thần lực của Thiên Mộng Băng Tầm, hồn kỹ mô phỏng đã tăng cấp độ lên vạn năm. Nhưng lúc này, hắn chẳng chú ý đến bốn hồn hoàn màu đen, vì đang bị hấp dẫn cực độ vào hồn hoàn màu trắng 100 vạn năm. Ban đầu, trạng thái bình thường, màu sắc của nó trắng ngà, chẳng có gì khác. Rất khó phân biệt với hồn hoàn 10 năm, thế nhưng bây giờ đã khác. Màu trắng này như ngưng tụ từ ánh sáng, nó trong suốt lấp lánh, rất đẹp mắt. Và Hoắc Vũ Hạo nhận thấy rõ ràng màu sắc hồn hoàn không còn là màu trắng nữa. Hồn hoàn màu trắng rực rỡ bồng bềnh, cứ như một vật thể chân thực trước mắt vậy. Bất giác, hắn đưa tay lên, định chạm vào. Hồn hoàn khác nhau thì hắn cũng cảm nhận được, nhưng làm sao có thể sờ nắn gì được chứ? Thế nhưng cái hồn hoàn này vừa chạm đến, hắn lại thấy rất ấm. Cảm xúc rất thật, hồn hoàn rực rỡ hóa thành thực thể, giống như ngọc quý để điêu khắc, chỉ chạm tay một cái mà hắn cũng cảm thấy tinh thần rung động. Thiên Mộng Băng Tầm nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo và nói: Hồn hoàn thực chất hóa, đây là năng lực của hồn linh 100 vạn năm, nhìn kỹ. Vừa nói xong, Thiên Mộng Băng Tầm nhảy vào giữa hồn hoàn kia, thân thể nó liền phát sáng kim quang, rồi bị xoay vòng vòng trong cái hồn hoàn đó. Những vòng sáng kim sắc hình thành, rồi lập tức cả hồn hoàn cũng bị nhuộm thành màu vàng. Hồn hoàn bay lên, ngừng lại ở đỉnh đầu. Kim quang bao trùm lấy hồn hoàn, tạo thành một cái thuẫn đường kính nửa mét, bồng bềnh lơ lửng. Thuẫn? Hoặc Vũ Hạo nghi hoặc. Sinh mệnh phản xạ thuẫn, đây là năng lực hồn linh của ta. Cái tên này hay. Cũng thường thôi. Hoặc Vũ Hạo tặc lưỡi. Thường? Thiên Mộng Băng Tầm gần như hét lên. Nói gì vậy? Có biết sinh mệnh phản xạ thuẫn này là lấy sinh mệnh lực của ta làm cơ sở, lấy tinh thần của đệ làm kết cấu mà thành hay không? Có thể phản hồi cả công kích vật lý lẫn tinh thần. Nếu đối thủ thực lực yếu hơn đệ thì phản hồi toàn phần. Nếu cao hơn, ít nhất cũng phản hồi được vài phần. Phần còn lại cũng được sinh mệnh phản xạ thuẫn phân tán đi, cùng sinh mệnh lực của ta nhận lấy. Trừ khi sinh mệnh lực của ta chịu hết nổi, bằng không chẳng có công kích nào làm hại được đệ. Cái gì? Hoặc Vũ Hạo há mồm trợn mắt. Cái này chẳng phải thường, phải nói là thần kỹ bảo mệnh mới đúng. Hoắc Vũ Hạo cũng nhận ra vài vấn đề, vội hỏi: Thiên Mộng ca, phạm vi phòng ngự của Tuấn này là bao nhiêu? Một ngày có thể dùng mấy lần? Nếu như kẻ địch công kích quá mạnh thì có tổn thương đến huynh hay không? Thiên Mộng Băng Tầm tỏ ra hài lòng. Coi như tiểu tử đệ cũng có lương tâm, biết quan tâm đến ta. Trên lý thuyết, tấm thuẫn này sử dụng bao nhiêu lần cũng được. Nhưng thực tế, ta đề nghị một ngày chỉ dùng 3 lần. Cũng không phải vì ta sợ tiêu hao sinh mệnh lực quá lớn, mà vì hồn kỹ này lấy tinh thần hải của đệ làm kết cấu. Khi thi triển, ta tiêu hao sinh mệnh lực, còn đệ tiêu hao tinh thần lực. Nếu như cứ phóng bừa ra, thì sẽ mau tổn thương đến nguyên thần của đệ. Sau đó, một ngày 3 lần là ok. Còn vấn đề công kích kẻ thù quá mạnh, ta thấy đệ khỏi lo đi. Nếu mà kẻ địch có thể nháy mắt kích sát sinh mệnh lực khổng lồ của ta, vậy đệ còn khả năng sống sót được không chứ? Hai ta xong đời. Còn chuyện tiêu hao sinh mệnh lực của ta có liên quan đến phản hồi. Còn nhớ cây đào khắc sinh linh thủ vọng chứ? Nó có thể hấp thu sinh mệnh lực của vật thể, còn sinh mệnh phản xạ thuẫn của ta lại có thể sinh mệnh lực của sinh vật. Tức là thế này, thuẫn phản hồi công kích đánh trúng đối phương thì lực công kích đó sẽ chuyển thành sinh mệnh lực cho ta. Do đó chỉ cần kẻ địch không quá mạnh, với ta mà nói tiêu hao chẳng đáng kể, mà sinh mệnh lực của ta có thể thông qua đệ, cũng như ta tự mình ăn uống để bổ sung lại. Dĩ nhiên ta ăn được đồ ăn bình thường. Cái món cá nướng của đệ ta thèm đỏ mắt lâu nay, giờ chuẩn bị vài con cho ta ăn nào. Hoặc Vũ Hạo tìm đập thình thịch. Cá nướng thì dễ thôi, nhưng phạm vi phòng ngự thế nào? Tiên Mộng Băng Tầm nói: Chính diện, lẽ nào đệ còn mong chờ ta phải xoay vòng vòng 360 độ phòng ngự toàn vẹn sao? Không cần, không cần, chính diện là đủ rồi. Hoặc Vũ Hạo nhìn cái thuẫn trước mặt, trong lòng thầm kêu hạnh phúc quá. Phòng ngự của hắn luôn là khuyết điểm, chỉ có băng hoàng hộ thể không thỏa mãn được yêu cầu phòng ngự của hắn. Nhất là khi băng đế ngủ say, băng hoàng hộ thể không tiến hóa thêm được. Cũng giống như khi đối mặt Thu Nhi, căn bản không dám ngạnh kháng. Bây giờ đã có sinh mệnh phản xạ thuẫn, tình hình khác rồi. Hồn đạo khí thì không được đó, ta chỉ có thể ngăn cản công kích của hồn sư. Thiên Mộng Băng Tầm bổ sung một câu: Hồn đạo khí không được sao? Công kích cũng do hồn sư rót hồn lực bắn ra mà. Hoặc Vũ Hạo kinh ngạc. Thiên Mộng Băng Tầm lắc đầu: Để đảm bảo phản đòn chính xác, ta cảm nhận sinh mệnh lực của đối phương, sinh mệnh phản xạ thuẫn, xác định mục tiêu mới phản lại. Hồn đạo khí là vật liệu kim loại, ta chẳng thể nào cảm nhận được. Phòng ngự thì được, nhưng phản hồi thì bó tay. Nhất là định trang hồn đạo khí, hiệu quả phòng ngự còn có thể rất kém. Do vậy, đối phương là hồn đạo sư, tốt nhất hạn chế dùng hồn kỹ này. Không sao. Hoặc Vũ Hạo đã rất hài lòng. Một hồn kỹ không thể nào hoàn mỹ ở tất cả phương diện. Như vậy thì vô địch mất rồi. Thiên Mộng Băng Tầm cho hắn hồn kỹ này đã giải quyết được vấn đề đau đầu về phòng ngự cho hắn. Thiên Mộng Băng Tầm nói: Được rồi, vậy thôi, ta đi ngủ đây, đừng có quấy nhiễu ta đó. Vừa nói, thân hình nó co lại, vèo một tiếng đã bám lên ngón áp út tay trái, cuộn 5 vòng tạo thành một chiếc nhẫn. Nếu chỉ dùng mắt nhìn, chẳng ai biết được đó là một sinh vật sống. Nhìn Thiên Mộng Băng Tầm, Hoắc Vũ Hạo trừng hửng. Thiên Mộng ca sao lại chọn vị trí này? Ngón giữa kế bên còn đeo chiếc nhẫn ngọc bích tinh quang. Một tay mà đeo hai nhẫn, thật là giống mấy tay nhà giàu mới nổi. Thiên Mộng ca, đổi chỗ khác có được không? Hay là trở vào tinh thần hải ngủ đi? Không, ta không đi. Ta ở đó buồn muốn chết đi được. Trừ khi băng băng của ta tỉnh lại, bằng không thì đừng nói nữa. Hơn nữa, ta chỉ mới có hình thái bán sinh mệnh thể, cần phải hấp thu tinh hoa thiên địa để tăng cường sinh mệnh lực bản thân. Nếu bắt ta ở trong tinh thần hải, chẳng lẽ muốn ta hút sinh mệnh lực của đệ ư? Nghe nó nhắc tới băng bích đế Hoàng Hạt, Hoắc Vũ Hạo vội hỏi: Tiên Mộng ca, tình hình băng đế thế nào? Nàng ta không sao chứ? Thiên Mộng Băng Tầm hơi hậm hực: Băng băng cũng không sao, chẳng qua lúc đó tiêu hao nguyên lực khá nghiêm trọng nên cần ngủ lâu hơn mới hồi phục được. Sau này nếu có thấy món nem công trà phượng nào đó thì ăn nhiều một chút để nàng hấp thu được thì sẽ mau hồi phục hơn. Ôi, ta nhớ băng băng quá, ta muốn đi ngủ để gặp nàng trong mơ, đừng có đánh thức ta đó. Nếu muốn thi triển sinh mệnh phản xạ thuẫn, cứ phóng thích vũ hồn, sau đó đem tinh thần lực đưa vào thân thể của ta là được, tự nhiên nó sẽ phóng ra. Thôi được rồi, ca đi ngủ đi, ta đi làm đồ ăn ngon cho mà ăn. Bất đắc dĩ nhìn Thiên Mộng, con tầm 100 vạn năm tuổi mà ngủ hết 99 vạn năm có hơn, đến giờ lại đi ngủ tiếp. Khoan đã! Thiên Mộng Băng Tầm đột nhiên bắn người lên, lơ lửng trước mặt hắn. Đôi mắt nghi hoặc nhìn xuống ngón tay trái của hắn, có vẻ như nhận thấy cái gì đó. Thiên Mộng ca, sao thế? Thiên Mộng Băng Tầm lắc đầu, ý bảo hắn im lặng. Kim quang lóe lên trong mắt nó. Bất chợt, vũ hồn linh mâu của Hoắc Vũ Hạo tự nhiên phóng thích. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy tinh thần hải của mình kịch liệt khởi động, tinh thần lực phóng ra, thân thể Thiên Mộng dần hóa thành kim sắc. Sau khi hóa thành hồn linh, do quan hệ khế ước, Thiên Mộng Băng Tầm còn có thể điều khiển tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng hiện tại khác xưa, ngày trước Thiên Mộng Băng Tầm sử dụng năng lượng của chính mình, còn bây giờ năng lượng đó đã thuộc về Hoắc Vũ Hạo. Nếu hắn không muốn có thể cắt ngang ngay lập tức. Thiên Mộng Băng Tầm lướt nhẹ tới trước, hạ xuống ngón giữa tay trái Hoắc Vũ Hạo, chăm chú nhìn vào nhẫn ngọc bích tinh quang. Lát sau, hắn bay lên, giọng nghiêm túc: Vũ Hạo, sao chiếc nhẫn của đệ lại có ấn ký tinh thần khác lạ? À không, là phong ấn, lại còn rất mạnh. Đệ biết không, nếu để người ta đặt ấn ký tinh thần lên người thì nguy hiểm lắm đó. Chẳng những có thể giám sát mà còn có thể làm nổ vài thứ đồ, thậm chí là đệ bị thương. Hoặc là lúc bế quan tu luyện vào những thời điểm quan trọng đột nhiên hiện ra quấy rối thì còn chết nữa. Thôi, mau đem ra đây ta giải trừ phong ấn cho. Phong ấn? Không có. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc. Vốn tinh thần lực của hắn rất cường đại, nếu có kẻ nào để lại phong ấn tinh thần thì hắn không thể không biết. Bất chợt, Hoắc Vũ Hạo nhớ ra gì đó, sực tỉnh. Ta biết cái gì rồi, Thiên Mộng ca, xem ra huynh phí công lo lắng rồi. Hắn giơ tay lên, ngọc bích tinh quang lóe ánh sáng. Cái túi gấm xuất hiện trong tay hắn, chính là cái túi mà Đông Nhi đã giao cho hắn. Thiên Mộng Băng Tầm nhẹ nhàng bay xuống, gật đầu. Không sai, là cái này, nó là cái gì? Hoặc Vũ Hạo nói: Túi gấm này do tại tông chủ Hạo Thiên Tông gửi Đông Nhi đưa cho ta. Ta cũng chẳng biết bên trong nó có cái gì, vì để Đông Nhi không xem trộm được, Nghiêu Thiên thúc thúc đã phong ấn nó lại. Cũng do tu vi của ta chưa đủ nên chưa mở ra được, chắc là mấy lời khích lệ này nọ. Thiên Mộng Băng Tầm vẫn giữ quan điểm của mình. Để phong ấn tinh thần của người khác trên người không phải chuyện gì hay, ta giúp đệ mở nó ra. Hoặc Vũ Hạo suy nghĩ, thấy mở túi gấm cũng không phải là chuyện xấu, cũng muốn xem thử, lập tức gật đầu. Được rồi, vậy thì làm phiền huynh. Nhưng tinh thần lực của ta thì vô phương, không phải huynh cũng cần phải mượn tinh thần lực của ta mà dùng sao? Thiên Mộng Băng Tầm ngạo nghễ. Không phải là tinh thần lực không đủ, mà do khả năng khống chế tinh thần của đệ còn kém. Có ta ở đây, phong ấn tinh thần này đừng mong làm khó. Nói xong, Thiên Mộng Băng Tầm bay lên, đến cạnh túi gấm, kim quang lấp lánh trên thân thể nó. Hai mắt Hoắc Vũ Hạo nhất thời cũng sáng lên, hào quang kim sắc mang theo tinh thần lực từ từ phóng xuất. Hắn nhận thấy khi tinh thần lực truyền đến gần Thiên Mộng Băng Tầm thì có biến hóa phát sinh, đó là nén lại. Được Thiên Mộng Băng Tầm khống chế, tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo bắt đầu nén lại. Dù rằng nguyên thần của Thiên Mộng Băng Tầm đã đưa cho Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn vẫn còn ấn ký tinh thần của bản thân. Đây chính là ấn ký 100 vạn năm tôi luyện. Về phương diện khống chế tinh thần, trừ khi Y Lai Khắc Tư sống lại, bằng không thế giới này không ai sánh được với nó. Đúng vậy, đây mới chính là khống chế tinh thần lực. Tinh thần lực là năng lượng tâm linh, so với hồn lực thì càng mờ mịt có nắm bắt. Uy năng từ tinh thần lực phóng ra cũng không so với hồn lực được, là hai thứ không thể tương giao như hai đường thẳng song song. Nếu hồn sư chọn ra cái nào mạnh, đa số hồn sư sẽ chọn hồn lực. Cũng không phải có nghĩa là hồn lực mạnh hơn tinh thần lực, mà vì hồn lực dễ thao khống hơn tinh thần lực. Hồn lực cũng cần tinh thần lực của hồn sư điều khiển. Muốn khống chế tinh thần lực có nghĩa là phải tăng lên một tầng mới. Trước mắt, Hoắc Vũ Hạo khống chế tinh thần lực chủ yếu thể hiện tại hai phương diện. Một là Quan Lâm Thiên Hạ, học từ Mục Lão, tinh thần lực dung hợp với hồn lực, sinh ra công kích cường đại. Hai là những hồn kỹ của hắn. Với tinh thần lực cường đại của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần thăm chắc có thể thăm dò phạm vi đường kính 600m, thăm dò một hướng hơn 3 km. Nhưng nếu không dùng tinh thần thăm chắc, chỉ đơn thuần dùng tinh thần lực thì có thể dò xét được bao xa. Đây chính là vấn đề khống chế tinh thần lực. Tại sao khi Hoắc Vũ Hạo dùng vận mệnh nhãn thì tinh thần công kích lại mạnh hơn, uy lực hồn kỹ Vũ Hồn Linh Mâu cũng tăng lên gấp bội? Thực tế, vận mệnh nhãn mang đến cho hắn chính là năng lực khống chế tinh thần lực. Hơn nữa, còn có tăng phúc vận mệnh lực. Muốn khống chế tinh thần, không chỉ cần tinh thần lực cường đại, còn phải luyện tập và vận dụng. Hồn sư đồng cấp, dĩ nhiên khả năng khống chế tinh thần của Hoắc Vũ Hạo không ai sánh bằng. Nhưng so với Thiên Mộng Băng Tầm, hắn còn kém quá xa. Tinh thần lực sau khi nén lại, chậm rãi xuyên qua túi gấm, cứ như Thiên Mộng Băng Tầm ngưng tụ một cái chìa khóa tinh thần, lặng lẽ mở khóa hòm bí mật. Phong ấn tinh thần của túi gấm hết sức kiên cố, Thiên Mộng Băng Tầm cố gắng xâm nhập và mở nó ra. Hoặc Vũ Hạo phát hiện mình đã đánh giá thấp nó. Cái phong ấn này cực kỳ kiên cố, với tu vi hiện tại của hắn, cho dù đạt đến hồn đế cũng rất khó mở ra. Chỉ khi nào có vũ hồn chân thân thì may ra. Nhưng điều đó lại chẳng làm khó được Thiên Mộng Băng Tầm. Nó khống chế tinh thần lực chậm chậm chui vào phong ấn, mở ra từng nút thắt phong ấn. Đối với Hoắc Vũ Hạo, đây là cơ hội hiếm có. Thiên Mộng Băng Tầm đang vận dụng tinh thần lực của mình, do đó cả quá trình hắn đều tham thấu tinh tường, dạy hắn rất nhiều trong việc khống chế tinh thần lực. Tinh thần lực ao ao xuất ra, làm cho Hoắc Vũ Hạo bắt đầu thấy hơi mê man. Mực nước trong tinh thần hải giảm xuống nhanh chóng, nhưng hắn cũng không lo, vì Thiên Mộng Băng Tầm tất nhiên hiểu rõ giới hạn của hắn, không làm cái chuyện gì cố quá để rồi cả hai lại quá cố. Nửa canh giờ trôi qua, một tiếng kim vang lên, túi gấm tỏa ra hào quang kỳ dị, kim sắc chuyển sang thanh sắc, rồi vỡ ra thành những đốm sáng li ti, chậm chậm tan mất. Màu vàng chói trên thân Thiên Mộng Băng Tầm cũng biến mất. Nó nói, phong ấn mạnh đó, tuy nhiên cũng không làm khó được ta. Vũ Hạo, đừng vội xem bên trong, mau minh tưởng một lát, hồi phục tinh thần rồi hãy xem. Tiêu hao nhiều tinh thần lực như thế, nếu không mau hồi phục thì sẽ ảnh hưởng xấu đến dung lượng tinh thần hải. Nói xong, nó lại cuốn mình trên ngón tay Vũ Hạo, trở lại thành chiếc nhẫn ngọc. Thiên Mộng Băng Tầm không nói, Hoắc Vũ Hạo cũng ngồi xuống minh tưởng, tinh thần lực tiêu hao quá độ, cảm giác mê man làm trước mặt hắn cũng trở nên mờ ảo. Nhanh chóng khoanh chân minh tưởng, Hoắc Vũ Hạo ngưng thần, cảm giác choáng váng giúp hắn nhanh chóng nhập định nhanh hơn. Ý thức tập trung, tinh thần hải cũng dần dần bình yên trở lại. Túi gấm tỏa hào quang nhàn nhạt, yên tĩnh nằm trên giường cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo rời khỏi trạng thái minh tưởng, tinh thần lực hồi phục được hơn phân nửa, cảm giác mơ hồ cũng đã hết. Phù, thở một hơi, Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt ra, hồn lực trong cơ thể tự nhiên lưu chuyển, uyển chuyển như dòng nước, làm cho cơ thể phát triển, tu vi bản thân không ngừng tăng lên. Thoáng nhìn qua ngoài trời, đêm đã gần tàn, bình minh sắp ló dạng. Qua một đêm minh tưởng và việc Thiên Mộng Băng Tầm tỉnh dậy làm tâm tình vui vẻ, Vũ Hạo cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tâm tình bình tĩnh cũng dễ dàng suy nghĩ về chuyện phiền toái đã gặp phải. Tình huống ngày hôm qua chẳng biết giải thích được đồng nhi thế nào. Nhảy sông tự vẫn cũng không tẩy hết tội. Thật thà thú nhận mình sờ soạng Thu Nhi, dù không cố ý cũng là sờ. Đồng nhi tha thứ được sao? Còn nói dối thiện ý, bản thân cũng thấy làm như vậy không tốt. Hắn quá thương Đồng Nhi nên chẳng muốn tình cảm giữa hai người có chút tỉ vết nào. Làm sao mới tốt đây? Hoắc Vũ Hạo đứng lên mở cửa sổ, đón nhận không khí thoáng mát sáng sớm ùa vào phòng. Gió lạnh thổi vào, tinh thần của hắn cũng phấn chấn hơn. Quên đi, nói thật thì hơn vậy, vẫn tốt hơn nói dối nhiều. Một lần nói dối sẽ cần vô số lời giả dối để che đậy, huống chi còn chưa biết phải xin lỗi Thu Nhi ra sao. Cứ tính toán nói dối, thật ra đau dài không bằng đau ngắn. Trước xin lỗi Đồng Nhi, rồi trình bày tình huống chi tiết cụ thể, mong nàng tha thứ. Đồng Nhi ổn thỏa rồi mới tính tới việc xin lỗi Thu Nhi vậy. Đúng là thành thật vẫn hơn, nói dối giải quyết vấn đề nhất thời, nhưng không thể giải quyết cả đời. Nói dối từng chút một gom lại, một ngày nào đó vỡ ra thì cục diện vô kế vãn hồi. Lòng đã có quyết định, Hoắc Vũ Hạo cũng không buồn bực nữa. Theo lý mà nói, mình cũng không làm sai cái gì. Đông Nhi mà còn không hài lòng, cùng lắm thì ta cũng mới được có hai cái sở soạn. Nghĩ vậy, hắn tìm đập thình thịch. Đông Nhi chẳng biết cảm giác thế nào. Vũ Hạo sao lại xấu xa đổi bại như vậy? Đầu óc đang nghĩ cái gì đó? Tự tát vào mặt mình mấy cái, hắn kéo mình về thực tại. Xe tới nút ắt có đường, vấn đề sẽ được giải quyết. Cùng lắm là một bàn tiệc đãi Đông Nhi, nàng có la hét mắng chửi, phòng bà rồi cũng qua. Nhìn cái nhẫn Thiên Mộng Băng Tầm trên ngón tay, chắc chắn tối qua không phải là giấc mơ, tâm tình hắn lại tốt hơn. Thiên Mộng Ca đã tỉnh lại, hóa thành hồn linh, mang cho hắn thêm một hồn kỹ. Sự kiện này lại xảy ra trước đấu hồn đại tái, hiển nhiên là một tin rất tốt. Tương lai của mình hắn đã có dự định, chỉ là chưa nói cho ai. Cả Đông Nhi cũng không biết. Nhưng đại tái lần này chính là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Đúng rồi, còn chưa xem trong túi gấm có cái gì. Nhìn cái nhẫn, Hoắc Vũ Hạo sực nhớ tới túi gấm đã tháo vòng ấn, quay qua sục sạo cái giường. Túi gấm yên lặng nằm đó, Hoắc Vũ Hạo cầm nó lên, trong lòng hắn cũng rất tò mò. Ngưu Bá Bảo Vương Đông đưa cho hắn, lại phong ấn kỹ như vậy, bề ngoài nói là không cho Đông Nhi xem bên trong, nhưng lại bảo mình tự xem, là cái gì chứ? Nếu như chưa gặp Ngưu Thiên và Thái Thản, có lẽ hắn sẽ nghĩ người ta đang làm khó mình, nhưng đã được hai vị tông chủ ưng ý, hắn sẽ không cho là như vậy. Mở túi gấm ra, Hoắc Vũ Hạo chăm chú nhìn vào. Trong túi gấm là một miếng da dê cũ, khá lớn, gấp đôi tờ giấy viết thư bình thường. Bìa mảnh da dê cũng lưa thưa chứ không thẳng nếp. Xem ra sau khi thuộc da cũng không cắt xén lại cho đàng hoàng, mà cái hình thái nguyên thủy như thế càng làm cho nó có vẻ cũ kỹ cổ xưa. Nội dung trên đó có hai phần, phía trên là thư, ở dưới là bản đồ. Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, ngồi xuống xem nội dung. Hắn chậm rãi đọc thư, lát sau mặt mày trắng bệch, hai tay run rẩy. Vũ Hạo, khi ngươi đọc được thư này, tin giác rằng ngươi đã có khả năng hoàn thành chuyện mà ta giao phó. Lão Phu cũng do dự mãi mới quyết định trông cậy vào ngươi. Khi Lão Phu đưa túi gấm này cho Đông Nhi, con nói với con bé, khi nào xác định rằng ngươi là hôn phu, khi đã yêu ngươi say đắm thì mới đưa cái túi này cho ngươi. Xem ra hiện tại ngươi đã có được rồi. Lão Phu và nhị đệ sẽ chúc phúc cho hai con. Đồng thời có một chuyện ta không thể không kể cho ngươi biết, vì nó liên quan đến hạnh phúc trăm năm của hai con. Đồng Nhi chào đời ở Hạo Thiên Tông, thuở nhỏ sinh ra thể chất yếu ớt. Để cải thiện thể chất cho con bé, ta và nhị đệ cũng như cha mẹ nó đã tìm đủ mọi cách, vẫn không hiệu quả. Năm nó lên 3, chúng ta phát hiện ra nó mắc một căn bệnh nan y quái ngờ. Người cũng biết, thông thường 3 tuổi thì vũ hồn chưa thức tỉnh, đến 6 tuổi mới có chuyện đó. Thế mà vũ hồn của Đông Nhi kỳ lạ đã thức tỉnh ngay khi nó lên 3, lại còn thức tỉnh song sinh. Thể chất Đông Nhi vốn đã yếu, vũ hồn biến dị thức tỉnh càng làm cho thân thể của nó quá tải, gây ra chấn thương nghiêm trọng tiềm tàng. Nếu quan sát kỹ, người sẽ thấy khi năng lực bản thân Đông Nhi quá mức, trên trán sẽ xuất hiện hoa văn kim sắc hiện tam sọc kích. Đó chính là phong ấn của cha nó dùng để chế ngự tổn thương trong người nó. Cha mẹ nó vì tìm thuốc trị bệnh đã rời khỏi Hạo Thiên Tông, giao cho ta và nhị đệ nuôi dưỡng con bé. Khi đó, cha con bé nói rằng phong ấn của hắn chỉ có thể chế ngự được ám thương cho đến khi con bé 20 tuổi. Nếu như vẫn chưa thể trị thành thương thế thì e rằng con bé sẽ... Đọc đến đó, Hoắc Vũ Hạo có thể nhận thấy trọn vẹn sự trầm trọng của nội dung thư. Tim hắn như bị ai bóp nghẹt, đau lòng đến nghẹn thở. Và đọc tiếp. Tìm kiếm không ngừng, phụ mẫu Đông Nhi đã tìm được một loại tiên thảo có thể trị lành ám thương của con bé. Nhưng điều kiện để hái nó lại quá khó khăn. Phải là chàng trai độc nhất yêu thương con bé hơn cả bản thân mình, dùng tâm huyết đến hái nó xuống. Nếu như cố mà hái gốc tiên thảo này, chỉ làm cho dược tính của nó biến mất. Nó có tên là tương tư đoạn trường thảo. Bọn ta đã thử những cách khác nhau để hái nó, nhưng vẫn không được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đến ngày người yêu của Đông Nhi xuất hiện. Khi Đồng Nhi giao túi gấm cho ngươi, ít nhất cũng đã yêu ngươi sâu đậm, không hề giữ lại điều gì với ngươi. Ta không biết tình cảm của ngươi dành cho Đồng Nhi là thế nào. Dù sao trước đây con bé cũng cải nam trang. Nhưng nếu ngươi có thể mở phong ấn, đọc được bức thư này, nhận thấy rằng trái tim cũng yêu con bé sâu sắc, một lòng không đổi, thì bản thân là trưởng bối của Đồng Nhi. Lão Phù thỉnh cầu ngươi, hãy vì nó mà đi hái gốc tiên thảo kia. Vì tương lai hạnh phúc của hai đứa, cũng như vì sinh mạng của Đông Nhi. Phụ mẫu Đông Nhi luôn đi khắp nơi để tìm cho nàng một cách chữa trị khác. Nhưng năm nay, Đông Nhi đã 17 tuổi, cũng đã sắp đến 20. Nhưng cha mẹ con bé vẫn chưa về. Hy vọng càng ngày càng xa vời. Do vậy khi gặp người, ta và Thái Thản vui sướng cực kỳ. Kỳ vọng của hai ta lúc này hoàn toàn ký thác ở ngươi. Cũng vì thế mà bọn ta mới tìm cách khảo hạch ngươi, để xem ngươi có thể trở thành vị cứu tinh cho con bé được hay không. Kết quả cuối cùng thật khiến cho hai ta hài lòng. Ít nhất cũng thấy được ngươi có nhiều phẩm chất tốt. Ánh mắt của Đông Nhi nhìn ngươi rất tốt. Ngươi rất xứng làm trượng phu của con bé. Chỉ là thời gian của nó không còn nhiều. Ta thỉnh cầu ngươi nhất định phải hái được tương tư đoạn trường thảo mang về chữa trị ám tương cho nó. Sở dĩ ta phong ấn lá thư này vì chính Đông Nhi cũng không biết ám thương trong người. Chúng ta mong nó có cuộc sống vui vẻ bình thường. Chúng ta yêu thương nó, mong nó luôn hạnh phúc bình an. Vũ Hạo, chúng ta khẩn cầu ngươi, trước khi đem tương tư đoạn trường thảo về, không được cho nó biết sự thật. Dù cho ngươi không thể đem tiên thảo về, thì ta cũng hy vọng những ngày tháng cuối cùng của nó cũng thật hạnh phúc vui vẻ. Hoặc Vũ Hạo tay cầm tấm da dê mà run run, chưa bao giờ nghĩ đến Đông Nhi lại có ám thương đáng sợ như vậy. Mà thời gian của nàng cũng chỉ còn lại hơn 2 năm. Điều này làm sao hắn chấp nhận được chứ? Nghiến răng ngăn cho giọt nước mắt rơi xuống, hắn tự nhủ lúc này phải bình tĩnh kiên cường. Dù chỉ một tia hy vọng mong manh cũng nhất định phải đem tiên thảo về để cứu nàng. Hắn bậm môi, cắn một vết thật đau, dùng cơn đau kích thích tâm tình, bình tĩnh để đọc tiếp. Phần bên dưới là bản đồ chỉ ra nơi tương tư đoạn trường thảo sinh trưởng. Đó là một khu vực cực kỳ nguy hiểm, là nơi sinh sống của hồn thú, đặc biệt là chỗ có tương tư đoạn trường thảo lại càng nguy hiểm hơn nhiều. Dưới bản đồ còn có chú thích các loại thực vật sinh trưởng nơi đó. Sau khi đến, người nhất định phải cố gắng tìm một quyển sách. Quyển sách đó do phụ thân Đông Nhi để lại, ghi chép phân loại tiên thảo. Độc thảo này nọ, nó sẽ hướng dẫn cặn kẽ cách để người hái từng từ đoạn trường thảo. Vị trí chôn sách ở điểm đánh dấu trên bản đồ. Nhất định phải tìm sách trước rồi mới tìm tương tư đoạn trường thảo. Nhớ lấy, không được mạo hiểm xâm nhập. Còn nữa, vì tiên thảo và độc thảo sinh trưởng ở nơi tràn ngập nguyên lực thiên địa đã lâu, nhiều loại đã tiến hóa thành hồn thú hệ thực vật. Chúng nó cũng có thể là mối nguy hiểm lớn cho người. Nếu yêu thương Đông Nhi thật lòng, vậy thì mau đi. Chúng ta chờ tin tốt của người. Chính người cũng phải chú ý an toàn. Ngưu Thiên đã ký. Đọc đến đó, Hoắc Vũ Hạo chẳng còn lo nghĩ gì khác. Đứng bật dậy, ngó xung quanh. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Phải đi ngay, mau chóng hái tiên thảo về, cứu mạng Đông Nhi. Nghĩ vậy, hắn không chần chừ nữa, vốn định viết vài lời nhắn cho Đông Nhi. Nhưng trong lòng đã rất loạn, và lại trong thư, Ngưu Thiên dặn dò, không để cho Đông Nhi biết sự thật. Ít nhất, cho đến khi đem được tiên thảo về. Quan tâm át loạn, tình hình như vậy, hắn chỉ kịp vơ vài bộ quần áo sạch sẽ, rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Gần đến cầu thang, Hoắc Vũ Hạo dừng lại, thoáng nhìn sâu sát cửa phòng Đông Nhi. Lúc này sắc trời còn sớm, Đông Nhi chắc còn đang ngủ hoặc tu luyện. Đông Nhi, nàng yên tâm, bất kể trả giá ra sao, ta cũng phải hái tiên thảo đem về, kịp cứu mạng cho nàng. Nghĩ vậy, Hoắc Vũ Hạo nhanh chân xuống cầu thang, vừa ra khỏi hải thần cát, liền phóng như bay ra cổng học viện. Cứ như trễ một chút sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Đông Nhi vậy. Lúc phóng ra tới bờ hồ, gấp gáp lao ra ngoại viện. Cách đó không xa, một đôi mắt kinh ngạc nhìn thấy bộ dáng vội vã của hắn. Hắn muốn đi đâu chứ? Tên khốn này hôm qua dám không tha cho hắn đi theo xem thử. Đôi mắt vẫn làm nghi hoặc. Nghĩ vậy, chủ nhân đôi mắt đó cũng phóng lên, đạp sóng đuổi theo Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo chẳng hề dừng lại. Vừa ra khỏi học viện sự lại khắc, lập tức nhảy lên, hồn đạo khí phi hành mở ra, hồn lực rót vào, đẩy cả người bay lên trời, hướng về phương xa. Hoắc Vũ Hạo, người xuống đây cho ta. Tiếng quát thanh thoát vang lên phía sau. Hoắc Vũ Hạo sừng sốt, nhưng người đã lao đi cả chục thước, vội điều khiển hồn đạo khí phi hành, quay người lại, thấy cô nương mái tóc vẫn lam đang lướt tới. Đông Nhi! Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc thốt lên. Lúc này trong mắt hắn chỉ có Đông Nhi. Ai là Đông Nhi của ngươi? Chuyện hôm qua như thế nào? Thu Nhi nổi giận đùng đùng. Hoắc Vũ Hạo giờ mới nhận ra đuổi theo mình không phải là Đông Nhi mà là Thu Nhi. Hôm qua bị mình sàm sỡ. Ta xin lỗi Thu Nhi, hôm qua là ta không tốt, nhưng bây giờ ta có việc quan trọng cần làm. Đợi ta trở lại, muốn đánh mắng chém tùy cô, thôi ta đi trước. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo đã xoay lại, hào quang hồn đạo khí phi hành lại phụt lên. Hắn nào có tâm tình dây dưa với Thu Nhi, không thể nào quan trọng bằng việc tìm tiên thảo để cứu mạng Đông Nhi. Thu Nhi thấy rõ cái bộ dạng lo lắng của hắn, trong lòng cũng chột dạ, chân phải dậm mạnh, người bắn ra như điện. Sức bật cự ly ngắn, cung cấp Thu Nhi tuyệt đối là vô địch. Hồn đạo khí phi hành cần một khoảng thời gian tăng tốc. Hoắc Vũ Hạo vừa mới tăng tốc, Thu Nhi đã tới sau lưng, một tay chụp lấy vai hắn. Thu Nhi, đừng phá nữa, ta thật sự có việc gấp. Hoắc Vũ Hạo tức giận quát. Thu Nhi cũng bụng nóng như lửa. Ta phá ngươi ư, ngươi ít kiếm cớ đi. Hôm qua ngươi sàm sỡ ta vậy, quên rồi sao? Hoắc Vũ Hạo bị sức mạnh của nàng chì xuống, không thể không hạ cánh, lắp một cái thoát khỏi bàn tay của Thu Nhi. Thu Nhi, ta thật sự có việc gấp, ta đã nói chờ ta trở lại rồi nhận đánh phạt còn không được sao? Hoắc Vũ Hạo méo mặt muốn khóc. Thu Nhi ngẩn người, cái vẻ mặt này của Vũ Hạo nàng cũng thấy lần đầu tiên, nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao sắc mặt ngươi thay đổi vậy? Sắc mặt Vũ Hạo đúng là rất kém, lúc trắng lúc xanh, khí sắc cực kém. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Chuyện này không liên quan tới cô, ta muốn đi đến một nơi, ngay lập tức, không thể chần chừ. Cứ như vậy đi. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Thu Nhi lắc mình chặn trước mặt hắn. Không nói rõ ràng, đừng mong đi. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt hai đấm, giọng giận dữ, xuyên qua kẽ răng. Vương Thu Nhi, ta kiên nhẫn cũng có hạn thôi. Cô đừng cho rằng ta không thể đối phó cô. Thu Nhi cau có. Ngươi tin có thể chiến thắng được ta ư? Vậy tới đi. Hoắc Vũ Hạo sững người. Hắn bây giờ đâu thể động thủ với Thu Nhi, còn phải giữ sức mau chóng đi tìm tiên thảo cho Đông Nhi. Thở sâu, đè nén lửa giận trong lòng, cố gắng làm dịu giọng. Được, ta cho cô biết một bằng hữu của ta bị trọng thương, cần phải có dược thảo cứu mạng. Cứu mạng đó, cô hiểu không? Ta đang gấp đi tìm dược thảo này mang về, nếu như chậm trễ, người ấy lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên bây giờ, ta khẩn cầu cô đấy, tránh ra. Hai từ cuối, hắn nói mà cứ như sống lên vậy. Nghe hắn giải thích, Thu Nhi ngẩn người, khẽ nhíu mày. Vậy ngươi đi lần này có nguy hiểm không? Hoắc Vũ Hạo nói chắc như đinh đóng cột. Cho dù núi đao biển lửa cũng phải đi, ta đã nói cho cô rồi, đừng ngăn ta nữa, nếu không ta chẳng bao giờ xem cô là bằng hữu nữa. Dứt lời, hắn lại cất bước. Hoắc Vũ Hạo! Thu Nhi lại lướt ngang lần nữa, chắn trước mặt hắn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo thật sự nổi giận, vô hồn linh mâu giải phóng, vận mệnh nhãn cũng mở tà, đánh bại Thu Nhi. Hắn nhất định phải dựa vào năng lực vận mệnh nhãn mới được. Đừng nóng, ta không ngăn cản người đi cứu người. Ta đi với người, có thêm một người sẽ có thêm tiếp ứng, đưa ta một cái đồ có thể bay kia. Thu Nhi phân bùa. Hoắc Vũ Hạo suýt nữa đã bắn linh hồn trùng kích, vội khựng lại, nhìn ánh mắt chân thành của Thu Nhi. Không nghĩ nhiều. Vậy đi nào. Dứt lời, hắn lấy hồn đạo khí phi hành dự bị đưa cho Thu Nhi. Thu Nhi nhận lấy hơi ngượng ngùng. Cái này mặc như thế nào? Hoắc Vũ Hạo hết nói. Cô nương này đúng là chẳng hề nghiên cứu hồn đạo khí chút gì, mà trong lòng hắn đã gấp gáp lắm rồi. Chỉ có điều Bà ngoại trước mặt này không đắc tội được, đừng nói chuyện hôm qua sàm sỡ người ta, nên bây giờ đuối lý, cho dù xông lên đánh đại cũng chưa chắc thắng được Thu Nhi. Bất đắc dĩ, hắn đành giúp Thu Nhi mặc hồn đạo khí phi hành. Chỉ sơ cách dùng, rồi sau đó mới phóng lên, hồn lực toàn lực phóng đi về hướng đông. Bay ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy khá hơn. Về phần Thu Nhi có thể đuổi theo kịp hay không, hắn không quan tâm. Tốt nhất là theo không kịp, đỡ phiền toái. Đuổi kịp mà nói, thực lực Thu Nhi cũng là trợ giúp không nhỏ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi tới nơi đó, chuyện khác thì hắn không quan tâm. Mặc dù Thu Nhi mới sử dụng hồn đạo khí lần đầu tiên, nhưng không thể không nói, năng lực thích ứng của nàng rất nhanh. Lúc đầu bay trên trời có vẻ vất vả, nhưng ngay sau đó nàng đã biết cách sử dụng. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo đã như một chấm đen xa xa. Nhưng đừng quên, Thu Nhi là cường giả hồn đế, tu vi cao hơn Hoắc Vũ Hạo không ít. Có bí quyết, nàng toàn lực tăng tốc, nhắm chuẩn hướng đi của Vũ Hạo, nhanh chóng đuổi theo. Trên không trung không có gì che chắn, Hoắc Vũ Hạo cũng không cố ý ẩn nấp. Thu Nhi bay hết tốc lực một chút, quả nhiên khoảng cách của hai người nhanh chóng thu hẹp. Vẻ mặt Thu Nhi cực kỳ thích thú, dù đang tăng tốc vẫn có thể cảm nhận biến hóa của hồn đạo khí phi hành. Hoắc Vũ Hạo bay ở phía trước không cần quay đầu lại, tinh thần tham chắc dễ dàng nhận biết Thu Nhi đã theo kịp. Năng lực thích nghi mạnh như vậy sao? Đi theo thì đi theo. Không quan tâm tới Thu Nhi, hắn bắt đầu mở bản đồ ra. Bản đồ chỉ rõ vị trí học viện Sử Lai Khắc và điểm đến, mục tiêu ở đế quốc Thiên Hồn. Từ học viện Sử Lai Khắc đi về phía đông, mãi cho đến thủ đô thành Thiên Đấu, rồi lại hướng về khu vực đông bắc, nơi hồn thú sinh sống, Lạc Nhật Xâm Lâm. Lạc Nhật Xâm Lâm so với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm quy mô rất khác, cả diện tích lẫn tiếng tăm. Nhưng nói thế nào thì đó cũng là rừng rậm cư trú của hồn thú, mà địa điểm đánh dấu rõ ràng là ở vùng sâu trung tâm Lạc Nhật Xâm Lâm. Hoắc Vũ Hạo chẳng có vẻ gì muốn nghỉ ngơi, hồn lực toàn bộ sử dụng bay hết tốc lực, lại còn dùng bình sữa để khôi phục hồn lực. Thu Nhi hồn lực hùng hậu với tu vi cường hãn, bay được khoảng 2 canh giờ, rốt cục đã đuổi sát Hoắc Vũ Hạo. Người không cần nghỉ ngơi sao? Thu Nhi cáu giận hỏi. Bay nhanh như thế này, nói chuyện cũng rất khó, luôn phải giải phóng ra hồn lực bảo vệ phía trước. Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn nàng, ném cho nàng một bình sữa. Người dùng hồn lực chậm rãi rót vào trong đó, sau đó sẽ có hồn lực trào ra lại, hấp thu là được, có thể bổ sung hồn lực tiêu hao. Thu Nhi đã có kinh nghiệm với hồn đạo khí phi hành, do đó cũng không từ chối nữa, nhận lấy bình sữa làm theo Hoắc Vũ Hạo hướng dẫn. Quả nhiên, hồn lực tinh khiết đổ vào cơ thể bổ sung lại. Cái này lại có thể bổ sung hồn lực. Thu Nhi vẻ mặt khiếp sợ. Hoắc Vũ Hạo lúc này chẳng có tâm tình giải thích nhiều như vậy, cau có. Chưa ăn thịt heo cũng phải thấy heo chạy chứ, sao cô cả cái bình sữa cũng chả biết thế? Thu Nhi hậm hực quát lại. Ta chỉ thấy một con heo đang bay trên trời. Hoắc Vũ Hạo giơ hai ngón, hai. Ngươi mới là heo ấy. Thu Nhi đỏ mặt. Hoắc Vũ Hạo im lặng không trả lời, hắn muốn để dành sức bay nhanh một chút. Từ thành Sử Lai Khắc đến thành Thiên Đấu cũng không phải gần, bay hơn một canh giờ, có bình sữa bổ sung, nhưng hắn cũng thấy mệt mỏi. Thu Nhi thấy hắn không để ý tới mình, hung hăng trừng mắt, hậm hực hỏi. Người rốt cuộc phải cứu ai vậy? Hoắc Vũ Hạo không hé răng. Này, ta đang nói chuyện với người đó. Thu Nhi huých một cái. Đang bay cấp tốc, Hoắc Vũ Hạo hoảng hồn, suýt nữa mất lái, nhất thời căm phẫn. Muốn giết ta thì cứ trực tiếp ra tay, bớt nói nhảm đi được chưa? Ta phiền lắm. Ngươi... Thu Nhi phát cáu, nhưng chẳng biết sao vẫn nhịn được, hừ một tiếng rồi cũng im re. Trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu, học viện Sử Lai Khắc bất giác đã thiếu mất hai nhân vật quan trọng. Vũ Hạo không thấy, tối qua không phải là cô đã đưa hắn về sao? Bối Bối nghi hoặc nhìn Đông Nhi. Đông Nhi sáng sớm đã đến phòng tìm Hoắc Vũ Hạo, một là xem đã khỏe chưa, hai là muốn giải thích sự việc hôm qua. Nhưng ai biết phòng của Hoắc Vũ Hạo trống không, chăn nệm cũng vẫn lung tung chưa gấp lại. Nhưng Vũ Hạo thì đã không thấy đâu. Đại sư huynh, huynh ấy không có ở trong phòng, ta tìm khắp nội viện cũng không thấy bóng dáng. Đồng Nhi vội vàng nói. Đau lòng thì đau lòng, nhưng nàng vẫn lo cho an nguy của hắn nhiều hơn. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo mất tích, lại không để lại lời nhắn gì, làm sao mà nàng không cuống lên được chứ? Từ Tam Thạch uể oải. Tiểu tử Vũ Hạo này hay là nghĩ rằng chuyện hôm qua không thể nào giải thích được với cô, thành ra chạy mất, không phải là dẫn theo Thu Nhi bỏ trốn đó chứ? Đồng Nhi nổi nóng. Tam sư huynh, đừng có nói lung tung. Nếu mà nói tiếp, ta và huynh sẽ tuyệt giao. Bối Bối trừng mắt với Từ Tam Thạch. Thôi đừng có mà thêm dầu vào lửa nữa. Tiểu sư đệ cũng thật là, đi ra ngoài làm việc cũng nên nói cho Đông Nhi một tiếng chứ. Ra ngoài im hơi lặng tiếng có gì tốt chứ? Đông Nhi, đừng có mà quýnh lên như vậy. Ta đi tìm Huyền lão, hỏi xem có sai Vũ Hạo làm việc gì hay không. Nếu không chúng ta ra ngoại viện tìm xem, mới sáng sớm hẳn là còn chưa đi xa đâu. Từ Tam Thạch nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Đông Nhi, không dám chọc ghẹo nữa, đứng bật dậy trên ghế. Ta cũng đi, ta cũng đi. Đông Nhi đừng vội, Vũ Hạo rất đúng mực, đột ngột ra ngoài nhất định là có việc gấp. Lời Bối Bối làm Đông Nhi sực tỉnh. Có lẽ đúng là Huyền lão giao phó việc gì đó bảo Huyền đi làm. Vài phút sau, bọn họ đã ở trước mặt Huyền lão. Dặn dò, không có, ta chẳng sai nó làm cái gì cả. Không phải hôm qua các ngươi cùng trở về sao? Sao, không thấy Vũ Hạo ư? Huyền lão ngạc nhiên lắp bắp. Đệ tử đột nhiên mất tích, việc này ở học viện xử lý khác không phải là chuyện nhỏ. Huống chi Hoắc Vũ Hạo còn là thành viên Hải Thần Các. Có thể nói Hoắc Vũ Hạo chính là hạch tâm tương lai của học viện. Các người đừng gấp, ta gọi mọi người cùng đi tìm thử xem. Huyền lão lên tiếng, nhất thời toàn học viện được điều động, chuẩn bị hành động truy tìm Hoắc Vũ Hạo. Một lát sau, tại Hải Thần Các. Không có, tìm khắp nơi trong học viện không có. Bên thành xử lý khác ta cũng đã cho người đi tìm, đến lúc này vẫn không ai thấy Hoắc Vũ Hạo. Huyền lão trầm giọng lo lắng. Lục quái xử lý khác có mặt đầy đủ, việc Vũ Hạo đột ngột mất tích đương nhiên là việc lớn. Huyền lão nhìn Đông Nhi hỏi. Đông Nhi, hôm qua người có nói gì với nó không, hay là đã làm cái gì rồi? Đông Nhi sốt ruột từ sớm, lúc này hai mắt đỏ hoe. Tìm cả canh giờ cũng không thấy Vũ Hạo, nàng đã lo lắng thật sự. Lúc này chỉ cần huynh ấy trở về bình an, chuyện hôm qua giữa huynh ấy và Thu Nhi có là gì thì cũng không tính toán nữa. Lắc đầu nàng nói. Tối qua khi ta về ngủ, huynh ấy còn chưa tỉnh. Nhưng lúc đó kiểm tra trạng thái của huynh ấy đã bình thường. Lúc đó lẽ ra ta nên ở lại chăm sóc huynh ấy. Đều do ta không tốt, đều do ta không tốt. Giọng nói của Đồng Nhi đã bắt đầu nức nở. Huyền lão nói, đừng nóng vội, chuyện này khá kỳ lạ. Vừa rồi tìm kiếm bọn ta cũng phát hiện, mất tích không chỉ có Vũ Hạo, còn một người nữa. Hả? Lục quái xử lấy các kinh nghi thốt lên. Hiển nhiên người này cũng có thể là đầu mối tìm ra Hoắc Vũ Hạo. Huyền lão liếc nhìn Đông Nhi. Đó là Vương Thu Nhi. Đông Nhi nghe như sét đánh ngang tai, trước mắt tối sầm, lảo đảo ngã khuỵu. Cũng may Giang Nam Nam bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, không để nàng gục xuống đất. Vũ Hạo chẳng những mất tích mà lại còn đi cùng Thu Nhi. Bọn họ... Đồng Nhi căn bản không dám nghĩ tiếp nữa. Từ Tam Thạch tròn mắt lẩm bẩm. Không lẽ ta nói trúng rồi chứ? Hai đứa cùng nhau bỏ trốn. Bối Bối đá hắn một cước gằn giọng.

ta đi theo để giúp người đó. Thu Nhi có chút bất mãn. Hoắc Vũ Hạo thở dài. Thu Nhi, đầu tiên ta xin lỗi cô vì chuyện ngày hôm qua. Mặc dù đó chỉ là ngoài ý muốn, nhưng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Do ta không tốt, không dự đoán được cường độ công kích của cô mới khiến cho... Dù sao thì ta cũng là sai, nhưng việc tiếp theo này thật sự quá quan trọng, hơn cả tính mạng bản thân ta. Cho nên nếu thật sự muốn giúp ta, thì ta ngàn lần cảm kích, nợ cô một ân tình. Nếu cô chỉ vì muốn đổi gió cho vui, hoặc là cố tình gây thêm khó khăn cho ta, thì ta cầu xin cô, đợi ta làm xong chuyện này, muốn xử ta thế nào cũng được. Cảm ơn. Nói xong, hắn đứng lên, cúi mình trước Thu Nhi. Ngươi... Thu Nhi nhăn mặt. Trong lòng nàng cảm thấy mất tự nhiên. Rõ ràng tên này sàm sỡ mình, mà sao hắn nói cứ như mình phải là người xin lỗi hắn mới đúng. Vậy sau khi trở về ta sẽ xử ngươi. Thu Nhi cố tỏ ra cố chấp. Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng. Vậy cô chịu giúp ta? Đúng, ta cũng tới đây, chẳng lẽ đứng nhìn sao? Lạc Nhật Xâm Lâm hẳn là chẳng có hồn thú gì cường đại, hai chúng ta liên thủ sẽ chẳng phải gặp nguy hiểm gì. Mấu chốt là ngươi muốn tìm cái gì? Trong rừng rậm bạt ngàn muốn tìm một vật cũng đâu có dễ, ngươi có mục tiêu chứ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập truyện vào tối mai 20 giờ nhé. Hôm nay thì do là Bình Tâm họng lại kém rồi, đang là rất là đau cho nên là Tâm đã không thể nào đọc to được. Âm thanh nó hơi nhỏ một chút để các bạn chịu khó nghe nhé. Tâm cũng muốn nhắn nhủ các bạn là các bạn đừng quên đăng ký kênh chính thức của Bình Tâm để quá trình nghe chuyện các bạn không bị gián đoạn. Và các bạn cũng đừng quên là ủng hộ Tâm bằng cách là like, chia sẻ cho bạn bè mình cùng nghe, cũng như là comment các ý kiến đóng góp ở phía dưới video để Tâm có động lực để tiếp tục và đọc truyện cũng như là duy trì kênh nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 20 giờ tối ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.